Sủng Mị, chương 1847, đánh xuyên ngân hà, chiến xuống nhân gian, góc truyện audio.com, một đôi cánh rơi mở ra thoáng cái đã cắt đứt thân thể một đồ đằng tín nữ ở trong kết giới. Sau đó thiên yêu ma tổ vỗ cánh bay về phía cỗ năng lượng xích hỏa diệu nhật ở ngoài thành. Mới ban đầu năng lượng xích hỏa diệu nhật vẫn giữ hình cầu bốc cháy, nhưng mà bây giờ nguồn năng lượng đang từ từ giảm bớt chuyển biến thành trái tim trong ngực Sở Mộ. Đông đông đông, Sở Mộ có thể nghe được trái tim của mình đang đập mạnh, mỗi một lần co thắt sẽ dẫn theo dòng máu nóng hổi chảy xuôi khắp kinh mạch. Sở Mộ cúi đầu nhìn xuống phát hiện vết thương trên ngực còn chưa có khép lại, nơi đó đang có một trái tim hoàn toàn mới. Trái tim này tỏa ra quang mang xích hỏa diệu nhật, nhiệt lượng phát ra khiến cho hắn nhất thời cảm thấy khó thể thích ứng. Sau đó Sở Mộ nhìn tới trước liền thấy được một yêu ảnh dữ tợn đang bay tới chỗ mình. Địa phương nó lướt qua kéo theo cuồng phong dữ dội, cát bay đá chạy trộn lẫn phế tích hỗn độn. Lúc này cặp mắt yêu dị kia đang ngó chừng Sở Mộ tràn ngập phẫn nộ. Tốc độ của nó nhanh chóng dị thường, Sở Mộ chưa kịp phản ứng đã thấy nó xuất hiện ở trước mặt mình. Cũng may lần này thực lực Sở Mộ đã tăng trưởng một mảng lớn, ít nhất vẫn còn thấy được động tác của nó. Ngay lúc này móng vuốt đáng sợ kia đang chộp tới cổ họng nhân mẫu. Nhân mẫu đang chuyên tâm trị liệu cho Sở Mộ không có nhận thấy nguy hiểm ở sau lưng mình. Sở Mộ không thể đợi vết thương hoàn toàn khép lại, vội vàng đẩy nhân mẫu sang một bên, vung tay phóng ra một luồng hỏa diễm nóng rực. Cánh tay hắn chuyển thành quyền, quyền như sao băng đánh tới mặt thiên yêu ma tổ Du Thiên. Xích hỏa bạo liệt nhấc lên sóng lửa cuồn cuộn, lực lượng trùng kích đánh văng thiên yêu ma tổ Du Thiên ra ngoài xa. Thiên yêu ma tổ mở rộng hai cánh giảm bớt lực lượng xung kích, cặp cánh ma sát với không khí bắn ra vô số hoa lửa khét lẹt. Nguồn tại ện phun, phía trên móng vuốt của nó xuất hiện dấu hiệu bị đốt cháy, ánh mắt thiên yêu ma tổ nhìn xuống cánh tay mình hồi lâu, sau đó sắc mặt hắn càng thêm dữ tợn. Người tin tưởng chuyện ma quỷ do nhân mẫu bịa đặt, thiên yêu ma tổ Du Thiên cười lạnh nói. Nữ nhân này ngoại trừ đầu độc tinh thần người khác ra chẳng có bản lĩnh gì tốt. Mỗi lần nàng đầu độc người khác sẽ biến thành người trọng yếu nhất trong lòng ngươi, sau đó dùng lời nói nhẹ nhàng lừa gạt ngươi bán mạng cho nàng. Sở Mộ nhìn thoáng qua nhân mẫu, đúng lúc nhân mẫu biến thành bộ dáng Diệp Khuynh Tư, ngay cả khí chất cũng không có gì khác biệt. Nàng đang lừa gạt mình. Sở Mộ đã nghĩ đến trường hợp này rồi, nhưng lập trường của hắn vốn đứng ở phía đối lập thiên yêu ma. Cho dù là bảo vệ nhân gian, hay báo thù cho Vũ Sa đều là chuyện không thể thay đổi. Nhân mẫu không có giải thích chỉ im lặng quan sát thái độ của Sở Mộ rồi nói. Người tận lực dẫn nó tới nơi khác chiến đấu, chúng ta sẽ xử lý quân đoàn thiên yêu ma ở trong thiên cung. Sở Mộ gật đầu đồng ý, hai tay nắm chặt lại dốc toàn lực buông thả hỏa diễm, trong lúc nhất thời khí tức nóng rực lan tràn ra khắp toàn thân hắn. Thiên yêu ma tổ há miệng phun ra một đạo độc trụ đen nhánh. Nọc độc va chạm với lĩnh vực xích hỏa diệu nhật trong chốc lát đã khiến cho biển lửa ảm đạm chập chờn. Độc trụ thuận thế đánh tới Sở Mộ, làn da trên người hắn lập tức bị hù thực nghiêm trọng. Thiên yêu ma tổ lợi dụng cơ hội tiến tới gần Sở Mộ, hai cái. Góc truyện audio.com, móng vuốt sắc bén từ trên đâm xuống. Thiên yêu ma tổ công kích uy lực cực mạnh, chỉ riêng khí áp đã muốn đè nát thiên cung. Một đạo kình khí lướt qua cơ hồ chia cắt thiên cung thành hai mảnh. Móng vuốt nhọn hoắt xẹt qua thân thể Sở Mộ lưu lại trên hai cánh tay vết thương sâu tới tận xương. Nếu là lúc trước khẳng định một kích này có thể chặt đứt hai tay hắn. Sở Mộ vội vã thi triển kỹ năng lùi lại thật xa. Thiên yêu ma tổ giết cùng đuổi tận sau lưng nó xuất hiện một đạo hồn ảnh nửa rơi nửa yêu hung hăng đánh tới Sở Mộ. Sở Mộ vẫn đang bay ngược về phía sau, từ vị trí bên ngoài thiên thành đã bay tới điểm cuối lãnh thổ. Thiên yêu ma tổ sử dụng hồn ảnh công kích nổ tung trên người hắn tạo ra một trận phong bạo dữ dội. Lực lượng xung kích lại đánh hắn bay lên trời cao, sau khi va chạm mấy chục khối vẫn thạch mới tạm thời ổn định thân hình. Vẫn yếu ớt quá mức không chịu nổi một kích, xem ra ta không nên lãng phí thời gian với tiểu tử ngươi. Thiên yêu ma tổ Du Thiên cười lạnh nói với Sở Mộ. Lúc trước Sở Mộ không thể ngăn cản nổi một chiêu của hắn, thực lực thiên yêu ma tổ đã vượt xa đám cường giả thời đại. Mặc dù bây giờ hắn đã có xích hỏa tâm tạng, lực lượng tăng lên một mảng lớn. Thế nhưng, hắn vẫn bị động chịu đánh, chỉ có thể cố gắng ngăn cản nó công kích vào bộ phận yếu hại. Vù vù vù vù, bỗng nhiên một luồng hỏa diễm đỏ rực phóng thẳng lên cao, nhiệt lực kinh khủng hòa tan những khối vẫn thạch trôi nổi ở gần đó. Liệt diễm nung đỏ vẫn thạch quang mang chiếu rọi cả bầu trời. Trong ngân hà còn có vô số vẫn thạch bay lượn tự do, lúc này như có một cỗ lực lượng vô hình điều khiển bắn về phương xa. Cho dù thiên yêu ma tổ hình thể khổng lồ cũng không thể so sánh với dải ngân hà vô cùng vô tận. Ầm ầm ầm, thiên yêu ma tổ thể hiện ra lực lượng bá đạo chí cực, mỗi lần vẫn thạch lao tới lập tức vung chảo phá hủy trong nháy mắt. Thiên yêu ma tổ thấy Sở Mộ ẩn mình bên trong đống vẫn thạch, ánh mắt vàng sẫm ngó chừng vị trí trái tim màu đỏ đang đập mạnh. Xích hỏa tâm tạng đang chữa trị vết thương trên ngực Sở Mộ, giờ phút này tia sáng nở rộ chói mắt, Sở Mộ giống như nhi tử xích hỏa diệu nhật nắm giữ lực lượng tối thượng. Thác vị ma ảnh, vụt, từ khu vực vẫn thạch trôi nổi bỗng nhiên xuất hiện một luồng xích hỏa chói sáng. Mà bản thể Sở Mộ đã xuất hiện ở sau lưng thiên yêu ma tổ từ lúc này không biết. Bàn tay hắn khép lại thành chảo, ngưng tụ lực lượng xích hỏa diệu nhật chộp tới lồng ngực thiên yêu ma tổ. Một chảo này là Sở Mộ đáp lại thiên yêu ma tổ. Ma chảo xỏ xuyên qua ngực thiên yêu ma tổ, mạnh mẽ moi trái tim của nó ra ngoài. Ma chảo bóp chặt, trái tim thiên yêu ma tổ tan nát thành từng mảnh vụn, máu tươi tanh hôi nhỏ xuống từ lòng bàn tay Sở Mộ. Thân thể thiên yêu ma tổ cứng ngắc lại, cổ họng tràn ra từng ngụm máu xanh đen, bộ dạng giống như là sắp sửa tử vong. Bỗng nhiên con quái vật quay đầu nhìn lại Sở Mộ, trong mắt lộ vẻ trào phúng. Nó vươn tay bóp chặt cổ họng Sở Mộ, hai cánh vỗ mạnh lôi kéo địch nhân vào một đống vẫn thạch ở gần đó. Ầm ầm ầm ầm ầm tương đương, hàng loạt tinh thể bị đụng nát bấy, vô số vẫn thạch vỡ nát biến thành sao băng rơi xuống nhân gian. Thiên yêu ma tổ không có dừng lại, móng vuốt vẫn bóp chặt cổ họng Sở Mộ điên cuồng lao xuống phía dưới. Tốc độ lao xuống càng lúc càng nhanh, không ngừng đụng nát những gocchuyenaudio.com, khối vẫn thạch cản đường, từ ngân hà xuyên qua bầu trời rộng lớn dưới nhân gian. Vào lúc này, nhân gian chỉ là thế giới tối đen, đại dương mênh mông không một gợn sóng. Bỗng nhiên một luồng hỏa diễm mỹ lệ hạ xuống thẳng tắp kéo theo cái đuôi lửa thật dài. Thế nhưng, thời điểm sao băng kỳ lạ kia rơi xuống đại địa thế giới đột nhiên yên tĩnh dị thường. Rầm rầm rầm rầm rầm, huỳnh huỳnh huỳnh tương đương tương đương tương đương. Hồi lâu sau thanh âm vang dội như sấm rốt cuộc truyền đến. Cho dù là tranh minh đại địa hay băng nguyên xa xôi cũng cảm thấy thiên địa chấn động dữ dội. Vị trí sao băng va chạm biến thành mảnh đất khô cằn, sơn mạch bị san thành bình địa, ở khu vực trung tâm xuất hiện một cái hố khổng lồ. Hỏa diễm tung bay là tả giống như cho núi lửa phủ khắp trời đất. Cách chương.